Tận thế nhạc viên, chương 424, hạt giống trong lúc đó phải thật tốt tưới nước mới được hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tam Tửu cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này. Giọt nước, nếu chỉ là đưa nó nâng ở trong lòng bàn tay lời nói. Viên này óng ánh sáng long lanh. Tại lờ mờ quang mang dưới có chút hiện ra thủy quang đồ vật. Loại trừ hơi bị lớn. Nhìn đúng là một viên bình thường giọt nước không giả, nhưng chỉ cần nàng đem giọt nước hướng phía dưới ném một cái. Viên này giọt nước liền sẽ lập tức, ba, một tiếng theo trên mặt đất bắn lên đến, tiếp tục giật giật lăn ra ngoài, mà lòng bàn tay của nàng căn bản liền ẩm ướt cũng không có ẩm ướt. Từ nơi không xa mấy cái khác trong khung làm việc, cũng nhao nhao truyền ra vài tiếng. A, hiển nhiên là không nghĩ tới những này giọt nước cư nhiên là cái này đặc tính. Tai nghe bên ngoài đã có người bắt đầu lẫn nhau hỏi thăm. Lâm Tam Tửu tâm niệm vừa động, giọt nước ngay tại trong tay nàng biến thành một chương thẻ. Còn tốt, có thể tấm thẻ hóa. Ý nghĩ này không khỏi làm nàng thở ra một hơi đến. Chỉ là này một hơi còn không có nôn ra. Nàng ánh mắt liền ngưng tại tấm thẻ mặt ngoài, Harry nông trường phó bản giọt nước 1. Nói rõ, đây là từ Lâm Tam Tửu tìm được viên thứ nhất giọt nước. Tại Harry nông trường phó bản bên trong hấp thu hết nó. Có khả năng sẽ thúc đẩy hạt giống nảy mầm. Cũng có khả năng lại nhận ô nhiễm mà dẫn đến thân thể suy yếu. Như vậy viên này giọt nước rốt cuộc là tinh khiết vẫn là có ô nhiễm đâu. Loại chuyện này, tấm thẻ làm sao lại biết? Mời Lâm Tam Tửu nghiêm túc phân biệt giọt nước. Không muốn luôn muốn có thể dựa vào tấm thẻ tìm ra đường tắt. Đây coi như là cái gì nói rõ a? Quét xong văn tự, Lâm Tam Tửu trong lòng lập tức dâng lên một cái tức giận ý nghĩ. Cứ như vậy, tấm thẻ hóa thủy châu đối với nàng mà nói loại trừ mang theo dễ dàng một chút. Căn bản cũng không có bất cứ ý nghĩa gì. Đã tấm thẻ nói rõ không có chút nào trợ giúp. Như vậy trước mắt càng quan trọng hơn. Vẫn là như thế nào phân biệt nước lọc châu cùng ô nhiễm giọt nước. Tại nàng giờ phút này hóp lưng lại như mèo thân ở này một cái ô nhỏ từ thời gian. Trên mặt đất chính bày hai cái giống nhau như đúc giọt nước. Chỉ từ ở bề ngoài nhìn lời nói. Thực sự không có chút nào phân biệt. Ta nói, tất cả mọi người tìm được giọt nước sao? Theo Lâm Tam Tửu trên đầu không gian trong, truyền đến không biết là ai mơ hồ thanh âm, bởi vì đất trong phòng đặc thù cấu tạo, thanh âm truyền bá đến không rõ ràng lắm, tăng thêm Lâm Tam Tửu đối với cái khác hạt giống cũng chưa quen thuộc. Bởi vậy trong lúc nhất thời hoàn toàn nghe không hiểu ai đang nói chuyện. Các ngươi tìm được mấy khỏa giọt nước a? Ta tại cái thứ nhất khung làm việc tìm được một viên. Tại cái thứ hai khung làm việc vừa tìm được hai viên. Không nghĩ tới lập tức liền có người đàng hoàng trả lời. Kế tiếp lại liên tiếp vang lên những người khác đáp lại. Lâm Tam Tửu nghĩ lại. Phát hiện đây cũng không phải là cái gì đáng đến giật mình sự. Đầu tiên Harry cam đoan qua. Nơi này có đầy đủ hết thảy 8 người đều nảy mầm nước lọc châu. Đại gia đề phòng lẫn nhau tranh đoạt là thuộc về không cần thiết chút nào chuyện. Tiếp theo, dù cho giọt nước đều tới tay. Nếu như không cách nào phân biệt nó rốt cuộc là tinh khiết vẫn là có ô nhiễm. Cũng giống vậy không có ý nghĩa. Mặc dù mỗi cái trong khung làm việc giọt nước số lượng khác biệt. Có vẫn là không. Bất quá nhiều đi mấy cách. Rồi sẽ tìm được một viên trở lên giọt nước. Đều tìm đến a, như vậy. Đại gia phát hiện có gì khác biệt sao? Thanh âm đầu tiên lại trần chờ hỏi. Lần này vang lên đáp lại. Chỉ là một mảnh thưa thớt. Không có, căn cứ Harry cách nói. Chỉ cần hai tay đem giọt nước bao trùm, hô một tiếng, hấp thu, liền có thể lập tức đem giọt nước hấp thu hết. Lúc ấy đại gia nghe, cũng không có cái gì dư thừa vấn đề. Chỉ là tại thực tế nhìn thấy những này như là bóng ra tựa như giọt nước về sau. Mọi người mới bắt đầu dần dần khởi nghi hoặc, ta nói, loại trừ Lâm Tam Tửu bên ngoài một cái duy nhất giọng nữ vang lên. Giống như ngay tại nàng nghiêng hậu phương. Các ngươi ai có thể chuẩn xác xưng xuất thủy châu trọng lượng a, nhận ô nhiễm giọt nước trong. Khẳng định tạp chất tương đối nhiều. ấn lý tới nói hẳn là sẽ nặng một chút a, tại cái này phó bản trong. Hẳn không phải là bản địa chính là ngoại lai tiến hóa người. Mặc dù mọi người trên người hoặc nhiều hoặc ít luôn có chút áp đáy hòm đồ vật. Chỉ là có thể cân nặng vật phẩm lại một cái cũng không có. Càng đừng đề cập phải làm đến loại này phòng thí nghiệm độ chính xác dụng cụ. Chỉ bất quá mặc dù mọi người đều nhao nhao biểu thị nói. Xưng không ra, Lâm Tam Tửu vẫn là không nhịn được một tay thả một cái giọt nước. Thử cảm giác một chút, dù cho nàng lòng dạ biết rõ mình tuyệt đối không có phát hiện gì. Lại thò đầu ra vừa nhìn, làm như vậy cũng không chỉ nàng một người. Tại tất cả mọi người thử một chút về sau, quả nhiên nghe thấy có người vang dội thở dài. Như vậy, nếu như chúng ta dùng hết theo giọt nước bên trong đánh tới lời nói đây. Luôn luôn rất ít nói số 47 bỗng nhiên lên tiếng. Tạp chất nhiều giọt nước. Quang tích độ hẳn là cũng sẽ trở nên kém. Cái chủ ý này so cân nặng muốn hiện thực cỡ nào. Lập tức liền có trong khung làm việc sáng lên quang. Đám người cách khung làm việc thương lượng vài câu. Đều đồng ý theo chính mình trong khung làm việc ra tới. Thống nhất tụ tại bọn họ vừa rồi nghe nói rõ địa phương. Từ đèn pin quang mang sáng nhất số 43 cùng số 44 bắt đầu đồng thời thí nghiệm. Vì cam đoan kết quả chuẩn xác, đám người trả lại cho thí nghiệm dùng giọt nước viện hào. Dựa theo thay phiên kiểm nghiệm phương thức từng đôi thử, nhưng là làm mọi người thất vọng chính là, mặc kệ đổi bao nhiêu viên giọt nước, theo bọn nó khác một bên lộ ra đến quang mang đều là giống nhau lấp lóe sáng long lanh. Biện pháp này không được, liền lại có người đưa ra, duỗi một cái giấy thử đi vào, nếm một hơi nhìn xem. Nghĩ biện pháp đem giọt nước đều loại bỏ một lần. Đợi chút, thậm chí còn có người đưa ra. Bốc hơi giọt nước về sau xem vật tàn lưu. Rõ ràng như vậy không có cẩn thận suy nghĩ qua biện pháp. Chỉ bất quá bởi vì giọt nước cao su cầu đồng dạng tính chất. Những biện pháp này thế nhưng không có một cái có tính khả thi. Làm liên tiếp hơn 10 cái ý nghĩ đều bị hiện thực bác bỏ về sau. Phòng đất rơi vào trầm mặc trong. Cái này, chúng ta bây giờ còn có thể ra ngoài sao? Mắt thấy cắm ở một bước mấu chốt nhất trên. Số 44 đảo tròn mắt. Đột nhiên hỏi một câu. Nếu như có thể đi ra ngoài, ta có thể làm đại gia đại biểu. Tìm một cái dụng cụ tinh vi trở về. Số 43 đang đem chơi chính mình đầu khăn. Này tựa hồ là hắn trong lòng phiền lúc tiểu động tác. Nghe vậy hắn lập tức. Xùy, cười một tiếng. Người nghĩ ngược lại thật sự là không tệ. Không bằng hỏi một chút Harry đi. Số 44 tựa hồ một chút cũng không nghe ra hắn chào phúng. Thế nhưng thật cất giọng hỏi một câu. Mà Harry đáp lại, cũng quả nhiên làm cho tất cả mọi người trong lòng đều chìm xuống một chút. Ra ngoài, ta điên ư, tân tân khổ khổ trồng xuống hạt giống. Ta lại đào ra tới. Các ngươi vẫn là ngẫm lại như thế nào nảy mầm tương đối tốt. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Nếu không chúng ta suy nghĩ lại một chút khác thí nghiệm biện pháp. Số 45 nữ hài tựa hồ xem đại gia thần sắc trầm thấp. Bận bịu mở miệng. Chỉ là nàng nói còn chưa dứt lời. Lâm Tam Tửu liền lắc đầu. Không, ta muốn thông qua kỹ thuật thủ đoạn phân tích giọt nước ô nhiễm trình độ. Đại khái là không thể thực hiện được. Nàng một câu nói kia. Lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Làm sao người biết, có người hỏi, ta không có cái gì căn cứ, đây chỉ là trực giác của ta mà thôi. Lâm Tam Tửu không để ý mấy người mặt trên rõ ràng thất vọng. Tiếp tục nói, nhưng là suy nghĩ kỹ một chút, ta lại cảm thấy cảm giác này có đạo lý. Các ngươi xem, nếu như chúng ta này một nhóm người trong, có người vừa lúc trên người có một cái có thể phân tích ra giọt nước thành phần thứ gì. Vậy cái này vừa nhốt chẳng phải không có chút ý nghĩa nào sao? Đối không có dụng cụ cái khác lượt hạt giống tới nói. Cũng thực không công bằng a, cũng đúng. Đã nói là trợ giúp tiến hóa người phó bản. Tổng hẳn là cân nhắc đến mỗi một cái người tiến vào. Số 43 nghĩ nghĩ. Mang theo vài phần giữ lại phụ họa một câu. Ngay trong nháy mắt này. Lâm Tam Tửu đảo qua trong tràng ánh mắt bắt được cái gì? tựa như là một ánh mắt, lại hình như là một cái nhỏ bé biểu tình. Không biết như thế nào làm cho người ta cảm thấy có điểm đột ngột. Cảm giác trên, tựa như là không phải tồn tại đồ vật đồng dạng. Hơn nữa, phó bản dù sao cùng hiện thực khác biệt. Có khả năng những này giọt nước căn bản không có khác nhau. Chỉ là bởi vì phó bản tác dụng mới có thể sinh ra khác biệt hiệu ứng đâu. Tai nghe người bên cạnh lại thảo luận. Lâm Tam Tửu lại đục không có lưu ý. Nàng chính hết sức chăm chú nghĩ chính mình vừa rồi rốt cuộc nhìn thấy cái gì lúc. Vừa thoáng hiện suy nghĩ lập tức liền bị số 44 tiếng la cắt đứt. Harry, rốt cuộc có thể hay không thông qua phân tích thủ đoạn đến kiểm tra giọt nước A, hắn ngửa đầu. Thanh âm lớn đến gọi người phiền chán. Xin lỗi, cái này ta cũng không biết. Harry đáp lại quả nhiên là dạng này. Đừng hỏi nữa. Hắn là tuyệt đối không có khả năng tại dạng này vấn đề mấu chốt trên. Cho chúng ta bất kỳ trợ giúp nào. Nếu không còn ra đề mục làm gì. Đại khái thấy số 44 lại kích động. Số 42 có điểm không kiên nhẫn ngăn trở hắn. Hắn là trong chàng lớn tuổi nhất. Xuống tới sớm nhất người. Nói chuyện tự nhiên mang theo một chút phân lượng. Số 44 thật đúng là không nói gì nữa. Vậy làm sao bây giờ? Số 42 cũng bị đang hỏi. Một lát sau, mới thở dài. Trước mắt chúng ta còn không có đem căn này phòng đất đi đến. Có lẽ nói vấn đề này còn quá sớm. Các ngươi đều đem nước của mình trâu cầm chắc à, ân. Như vậy chúng ta không ngại trước thu tập. Mấy số lượng lớn đủ chưa sau này hãy nói. Bất quá, đại gia đang tìm giọt nước thời điểm. Nhất định phải nhiều chú ý một chút xung quanh. Có lẽ sẽ có cái gì tin tức hữu dụng. Mặc dù đó là cái biện pháp trong tuyệt vọng. Đám người cũng chỉ đành trước làm như vậy. Một bên lẫn nhau lầu bầu. Một bên đều từng người chui vào trong khung làm việc. Ngay tại Lâm Tam Tửu tìm một cái khác khung làm việc. Vừa muốn xoay người đi vào thời điểm. Bỗng nhiên cảm giác trên bả vai mình bị ai vỗ nhẹ. Lại bị người vô thanh vô tức sát gần như vậy. Nàng không khỏi lập tức toàn thân một cái giật mình. Nhưng mà vừa quay đầu lại. Lại phát hiện Phương Đan vừa vặn thu tay về. Liền xúc giác cũng có thể bị tưởng tượng ra được. A, Lâm Tam Tửu trong lòng nghĩ như vậy nói. Ánh mắt thuận thế rơi vào. Phương Đan. Phía sau. Số 46 cùng số 48 chính tụ cùng một chỗ. Tại tối hậu Phương nhẹ giọng trò chuyện với nhau cái gì. Bởi vì quang đều bị rút đi. Chỉ có bảng số còn nhàn nhạt lóe lên. Bởi vậy hai người bộ dáng nàng cũng nhìn không rõ. Chỉ có thể đại khái nhìn ra vóc người của bọn họ không sai biệt lắm. Xem ra thật là một đôi tình lữ. Cảm giác được số 46 ngẩng đầu lên. Lâm Tam Tửu lập tức thu hồi ánh mắt. Không muốn để cho bọn họ nghĩ lầm chính mình đang dòm ngó. Có cái có thể thương lượng người cũng không tệ. Đáng tiếc lễ bao không thể xuống tới. Nếu không lấy thông minh của hắn, cũng có thể nghĩ ra khác nhau giọt nước biện pháp. Lâm Tam Tửu một bên nghĩ, một bên đem trên mặt đất giọt nước nhặt lên. Tấm thẻ hóa cái này giọt nước về sau. Quả nhiên tiêu đề cũng chỉ là biến thành Harry nông trường phó bản giọt nước 3. Miêu tả cơ hồ đều không thay đổi. Xem ra vẫn là đến nghĩ những biện pháp khác. Cứ như vậy một đường không có chút rung động nào lại thu 5-6 viên giọt nước về sau. Trong lúc nàng dự định dẫm lên vùng ven chuyển đến kế tiếp ô nhỏ thời gian đi lúc. Chỉ nghe phòng đất bên trong bỗng nhiên quanh quẩn khởi không biết là ai phát ra một tiếng. A, làm sao vậy? 42 lập tức hỏi. Giống như có bất thường địa phương A, cái kia mơ hồ thanh âm cách rất xa. Lâm Tam Tửu nghe được thực phí sức. Ta cũng không biết đây coi là không tính một cái phát hiện. Các ngươi nhiều nhất thời điểm. Tại một cái cách thời gian tìm được mấy khỏa giọt nước a. Lâm Tam Tửu sững sờ. Lập tức nhíu mày nghĩ nghĩ. Nàng nhiều nhất chỉ tìm được qua 2 viên giọt nước. Có cách thời gian còn 1 viên đều chưa? Nghe những người khác trả lời. Phát hiện phần lớn người cùng với nàng cũng kém không nhiều. Chỉ có lẻ tẻ 1-2 người nói chính mình nhiều nhất tìm được 3 viên. Lần này, dù cho không cần cái kia đầu tiên lên tiếng người nói rõ bạch. Số 42 cũng rất nhanh liền đã hiểu. Bởi như vậy liền thật sự có vấn đề a, cho tới bây giờ. Đại gia tìm cách gian cũng nhanh hơn nửa đi. Hơn nữa chúng ta vẫn là phân tán tiến hành. Hắn có chút sốt ruột dưới. Thanh âm dương rất cao. Đại gia ngẫm lại. Chúng ta có 8 người. Chung cần 320 viên sạch sẽ giọt nước mới có thể cam đoan toàn bộ nảy mầm. Mà nơi này chỉ có 100 cái cách gian. Coi như mỗi cái cách thời gian đều có 3 viên giọt nước. Cộng lại cũng mới 300 viên. Đây là bao gồm ô nhiễm nguồn nước ở bên trong số lượng. Mà bây giờ cách thời gian giọt nước số lượng. Căn bản cũng không đủ a, điểm này không khó nghĩ đến. Chỉ là bị đám người vừa rồi cho không để ý đến. Bởi vậy số 42 tiếng nói mới vừa rơi xuống. Lập tức liền có người gấp. Cất giọng kêu lên. Harry, Harry, lại tìm ta có chuyện gì? Người không phải nói. Nơi này giọt nước đầy đủ 8 người nảy mầm sao? Hiện tại giọt nước căn bản không đủ a, cùng dĩ vãng khác biệt chính là. Lần này Harry thanh âm cổ quái trầm mặc mấy giây. Lúc này mới chậm rãi hồi đáp. Không, người sai. Giọt nước là tuyệt đối đầy đủ. 8 người, hết thảy 320 viên sạch sẽ giọt nước. Tất cả mọi người sửng sốt một hồi. Kia, nơi này giọt nước số lượng không đủ a, nhắc nhở ta đều đã nói cho các ngươi biết. Harry lạnh nhạt nói. Cũng không thể trông cậy vào ta cái gì đáp án đều cho các ngươi dự bị tốt đi. Dù sao các ngươi mới là hạt giống. Lần này, đất trong phòng nhất thời bạo phát một hồi lộn xộn ong ong tiếng người. Không thể không nói, làm số 42 thanh âm trầm ổn lúc vang lên. Xác thực gọi đất trong phòng bầu không khí an tâm một chút. Đại gia nghe ta nói một câu. Ta ngược lại thật ra có một cái suy đoán. Cái gì? Harry không có khả năng gạt chúng ta. Điểm này chúng ta ngẫm lại liền biết. Như vậy cái này đất trong phòng khẳng định có 320 viên sạch sẽ giọt nước không giả. Ta ý nghĩ là, có khả năng tại những này cách gian ở giữa có cái gì khe hở. Ám đạo, ẩn giấu đại lượng giọt nước, nghe không phải không có lý. Dù sao cách gian thiết kế, có điểm kỳ quái, nhưng ta đều đi qua nhiều như vậy gian. Chẳng lẽ muốn lại từng cái quay đầu tìm sao? Số 44 hô một tiếng. Không. Chính mình quay đầu tìm là không được. Nếu như đại gia không tổ chức, chỉ là lung tung tìm, khẳng định sẽ có chỗ sơ sót. Số 42 một bên trầm ngâm một bên hồi đáp. Bởi vậy ngữ tốc để rất chậm. Nghe được Lâm Tam Tửu có chút nóng nảy, ta nghĩ, chúng ta nhất định phải tại cửa này đồng tâm hợp tác, mới có thể tìm được đầy đủ giọt nước. Khả năng đây chính là Harry dụng ý. Lâm Tam Tửu đang muốn hỏi một câu hợp tác thế nào. Bỗng nhiên liền ngẩng đầu lên. Đón nàng ánh mắt, một cái tay theo cách gian bên cạnh đưa ra ngoài. Tiếp theo là một chân. Hóa ra là mới vừa từ một cái khác cách thời gian xuống tới đến số 46. Úc, người tốt, nàng lên tiếng chào. Tận lực bảo trì thần sắc tự nhiên. Chỗ này giọt nước bị ta nhạt. Người lại đi địa phương khác xem một chút đi. Cho dù ở một mảnh mờ tối, cũng có thể nhìn ra số 46 kia một đầu mềm mại quăng trạch tóc. Lúc này kia một mảnh tóc theo hắn gật đầu động tác lấp lóe. Lập tức hắn liền trầm mặc rời đi. Một giây sau, Lâm Tam Tửu lực chú ý liền bị số 42 kế hoạch hấp dẫn. Chưa xong còn tiếp, PS, vây chết ta, vì viết ngày hôm qua một chương. 8 giờ về sau lại uống một ly cà phê. Kết quả một đường mở mắt đến hừng đông. Phát xong một chương này lão tử liền đi ngủ. Ngô Ngạn Tổ gõ cửa đều không mở. Cảm ơn bánh mì sữa bò phòng nhỏ. Cũng giặc, Naosika, Nhiễn Trang, Bát Hoang Lạnh, Đông Như Vậy Dài, Mikasayo, Augasmil, Thư Hữu 160.323 tỷ 141.508.529 đợi mọi người khen thưởng. Cùng với nhân sinh như Ngọc A, Canon nơi, Hàn Yên Sắc, người nổi tiếng biết ảnh, Hiên Viên Kiếm Tiên, khởi tử hồi sinh về sau, o thêm o không phải, dừng đứng im lặng hồi lâu, sang nghĩ 1.124, ngại đức ba sĩ, nghĩ năm, GT, tay trái gặp được yêu đợi mọi người nguyệt phiếu. gần nhất càng ngày càng lạnh rõ ràng. Nhưng ta không sợ, bởi vì hạt giống kỳ đại cương ta đã có. Đại cương nơi tay, thiên hạ đệ nhất cẩu. Cách chương.